Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, tự giải quyết cho tốt, cầu bắp đậu. Thái y viện, ngự y trong nội đường, là lãng ngự y thần sắc ngốc trệ đi vào ngự y đường. Tìm chỗ ngồi xuống, liền hắn người chào hỏi, cũng hoàn toàn quên phản ứng, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi. Cao Công Công cùng hắn cáo chi sự tình, là lão ngự y có một loại giật mình như mộng cảm giác. Lý Giật, Lý Bá An, lặp đi lặp lại địa nhỏ giọng nhắc tới cái tên này. Là lão ngự y trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh xuống tới. Liền nhắc tới thanh âm, đều có chút hơi run rẩy. Vài ngày trước từ Đỗ Phủ trở về, là lão ngự y liền chủ động hướng Lý Thế Dân đề nghị. Mời Lý Giật vào Thái Y Viện làm ngự y. Có thể lúc ấy bởi vì Lý Tĩnh uyển chuyển cự tuyệt, chuyện này vẫn không có chỗ trông cậy. Là lão ngự y lại không nghĩ, đang ở đêm qua, Lý Thế Dân đã trải qua hạ chỉ, nhường Lý Giật đến Thái Y Viện làm y sư. Đồng thời đang ở sáng nay, Lý Thế Dân còn cố ý phái Cao Công Công đến căn dặn hắn một tiếng. Nghĩ tới cái này cái vui mừng tin tức, là lão ngự y cũng có chút kích động. Lý Bá An tiểu tử này, cuối cùng là đến ta Thái Y Viện. Là lão ngự y một trận thở dài thở ngắn, trên mặt cười nhẹ nhàng. Đối với Lý Giật kinh người y thuật, là lão ngự y có chút bội phục. Hắn cũng không phải là một cái lòng dạ hẹp hòi người. Từ lần trước tại Đỗ Phủ, nhìn thấy Lý Giật y chữa cho tốt Đỗ Tương sau đó, là lão ngự y liền minh bạch, thiên ngoại có thiên, nhân ngoài có người, câu nói này, cũng không phải là không phải không có lý, mặc dù hắn cùng với Lý Giật có chút ít hiểu lầm. Nhưng là kế hải tin tưởng, hắn có thể đủ xử lý tốt, ha ha, nghĩ đến hắn có thể từ Lý Giật trên tay, học được một số tân y thuật. Là kế hải liền vuốt râu cười to. Cùng lúc đó, hắn bật người phân phó bên người dược đồng. Trịnh trọng đạo, người nhanh đi y sư đường chờ lấy. Vừa có Lý Bá An thân ảnh, liền bật người đến nói cho ta. Không được có sai lầm. Đi theo là kế hải bên người dược đồng nhìn thấy. Không khỏi ngẩn người, hiếu kỳ hỏi đạo. Sư phó, cái kia Lý Bá An thật đến Thái Y Viện? Ân, không sai. Là kế hải cười gật đầu, trên mặt cười các bên ngoài vui mừng, khoát khoát tay thúc giục đạo, nhanh đi, không được có sai lầm. Là, sư phó. Dược đồng nhếch miệng cười một tiếng, bật người lĩnh mệnh mà đi. Trước đó hắn liền đi theo là kế hải qua Đỗ Phủ, tự nhiên là gặp qua Lý Giật. Hơn nữa lại tận mắt nhìn đến Lý Giật đem Đỗ Tương cứu sống. Những ngày này lại nghe La Kế Hải nhắc tới Lý Giật. Một cách tự nhiên, hắn hiểu được La Kế Hải đối Lý Giật coi trọng, không dám chậm trễ chút nào. Cùng lúc đó thời khắc, La Kế Hải cũng lập tức chào hỏi tất cả ngự y. Thương lượng, một khi Lý Giật đến Thái Y Viện, liền trực tiếp đem hắn mời đến ngự y đường. Sau đó không cần đi y sư đường, y sư đường môn trước. Nghe được Lý Giật cười nói, người xác định ba chữ thời khắc, không những sắc mặt không sợ chút nào, còn không có sợ hãi địa mà cười. Nói chuyện cũng là như thế vân đạm phong khinh. Ngụy Tử Siêu trong lòng không khỏi lóe qua vẻ kinh hoàng, nhưng mặt kia hoang mang bất quá là nháy mắt chợt lóe lên. Hắn liền bật người lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, bởi vì tại hắn ký ức bên trong, còn chưa bao giờ thấy qua Lý Giật bộ này khuôn mặt mới. Tại Ngụy Tử Siêu nghĩ đến, trước mặt hắn tên này mới tới y sư, chắc là chưa thấy qua cảnh đời gì sinh viên, tuyệt đối không phải là nhà ai quan lại nhân gia con em quý tộc. Ngụy Tử Siêu còn chưa bao giờ thấy qua có một nhà kia con em quý tộc sẽ rảnh đến như thế nhàm chán, không đi tiêu dao khoái hoạt, lại vẫn cứ chạy tới trong cung làm y sư bị tội. Nghĩ tới chỗ này, Ngụy Tử Siêu trong lòng đáy khí, tức khắc cũng không khỏi xách mấy phần. Hừ, Ngụy Tử Siêu mặt lạnh hổ thẹn cười nhạo. Sau đó, hắn miệng hơi cười mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, run lên ống tay áo, ngữ khí bức người địa nói ra, bản quan chỉ hỏi ngươi một câu, hôm nay cái này dâng lễ, ngươi là giao, vẫn là không giao? Cũng chính là Ngụy Tử Siêu cái này một đạo hùng hổ dọa người thanh âm, bật người nhường trong đường bận rộn y sư đám người, toàn bộ đều đem động tác trên tay cho ngừng xuống tới, cùng nhau nhìn về phía bọn hắn hai người ở tại. Ai, tên này mới tới y sư tiểu tử, làm gì nhất định phải như vậy cưỡng, giao một điểm lên cung cấp Ngụy lại mục, không phải sao? Đám người trong lòng tràn đầy đồng tình địa nghĩ thầm, nhưng không có một người dám tiến lên, thay Lý Dật giúp đỡ nói một câu, báo đạo thời khác, liền muốn đưa trước cung cấp lại mục chuyện như thế. Mỗi người bọn họ đều trải qua, mặc dù trong lòng bọn họ đối với cái này thống hận đến cực điểm, nhưng Ngụy Tử Siêu thúc phụ, thế nhưng là trong cung Thiên Ngưu vệ Dương Lâm, Ngụy Tử Siêu có Dương Lâm như thế một tòa núi dựa lớn tại. Bọn hắn những y sư này, nào dám đi trêu chọc, đám người cũng chỉ có ở trong lòng, ai thanh thán khí địa đồng tình Lý Dật một tiếng. Sau đó Dung lắc lắc đầu, liền tiếp tục bắt đầu trong tay công việc, phảng phất trước đó, tựa hồ sự tình gì cũng không có phát sinh một dạng. Thất phẩm y sư, tại Thái Y Viện vốn chính là cái không đại quan, nói chuyện phân lượng cũng cực nhẹ, thật vất vả mới tiến vào Thái Y Viện bọn hắn, không người nguyện ý đi đắc tội Ngụy Tử Siêu bậc này ngưu quỷ xà thần. Cho nên một đám y sư toàn bộ đều lựa chọn nén giận, đối với đám kia y sư trầm mặc phản ứng, Lý Dật tự nhiên nhìn đập vào trong mắt, hắn không nghĩ đến, chỉ là một cái nhỏ tiểu lục phẩm lại mục, lại có thể nhường một đám y sư trầm mặc không nói. Nhìn đến cái này cái lại mục, trong cung, phải có không nhỏ hậu trường, Lý Dật trong lòng ám đạo, nhưng Lý Dật lại là một chút cũng không sợ hắn. Hắn thế nhưng là Lý Thế Dân khâm điểm y sư, lại nói hắn là Lý Tĩnh con trai, còn là một tên con em quý tộc, cần hướng một cái nhỏ tiểu lại mục dâng lễ, đơn giản buồn cười cực kỳ. Ha ha, nhìn xem tại trước mặt mình diễu võ dương oai Ngụy Tử Siêu, Lý Dật không khỏi cười cười, nhàn nhạt hỏi đạo, người thân làm y sư đường lại mục, thế mà hướng mới nhậm chức y sư yêu cầu dâng lễ. Không biết việc này nếu truyền đến thánh nhân trong miệng sẽ như thế nào, nhưng mà đối với Lý Dật chi ngôn, Ngụy Tử Siêu lại là đột nhiên cười một tiếng. Ha ha, làm càn đắc ý điện lớn cười hai tiếng qua đi. Ngụy Tử Siêu hai tay mở ra, có chút hăng hái địa nhìn xem Lý Dật, sắc mặt lạnh lẽo, nghiền ngẫm nói ra, có bản lĩnh ngươi liền đi thánh nhân trước mặt cáo ta à? Hừ, ta một cái lục phẩm lại mục, đều còn không có gặp mặt thánh nhân tư cách, chớ nói chi là ngươi một cái nho nhỏ y sư. Đã ngươi như thế địa không biết tốt xấu, như vậy, cũng đừng trách bản quan vô tình. Ngụy Tử Siêu chỉ góc tường trồng chất như núi dược tài, cười lạnh nói ra, ngươi đi đem đống kia dược tài cho bản quan tại hôm nay bên trong chỉnh lý tốt, nếu là sáng sớm ngày mai, bản quan chưa nhìn thấy sửa soạn xong hết, bản quan liền đưa ngươi trục xuất y sư đường. Ngụy Tử Siêu ngữ khí bên trong vênh váo hung hăng, một bức quan lão gia tư thế. Lý Dật nhìn thoáng qua góc tường trồng chất dược tài, nhíu mày, nhiều như vậy dược tài, đừng nói là hắn, liền xem như bất cứ người nào cả đêm không ngớt, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉnh lý tốt. Rõ ràng, lại mục Ngụy Tử Siêu, đây là muốn chơi chết hắn tiết tấu. Nhưng Lý Dật cũng không có mậu nhưng mà động, mà là sắc mặt trầm thấp địa nhìn xem hắn. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi quan, hôm nay chấm dứt, chúc ngươi tự giải quyết cho tốt. Ném câu nói này, Lý Dật quay người liền chuẩn bị đi, nhưng mà liền ở lúc này, Ngụy Tử Siêu lại là sắc mặt trầm xuống, bật người vung tay áo hét to, người tới, đem cái này cái trộm dược tài tặc tử, cho bản quan bắt lại, đưa đến chủ bộ nơi đó đi. Là, đi theo Ngụy Tử Siêu bên người mấy cái lâu la, bật người xông đi lên, đem Lý Dật bao bọc vây quanh, canh thứ hai đưa đến, cầu các vị lãnh đạo phiếu phiếu duy trì, QAQ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.